tốt nhất con rể, chương 1713, dã tính đại phát. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ trực tiếp hướng phía trong rừng cây một thân ảnh chạy qua. Thân ảnh này đang mặc nặng nề màu trắng tuyết địa phục, cũng không có tham dự vào trong chiến đấu, mà là trốn ở một gốc cây phía sau, dùng trên tay máy phát xạ nhắm ngay đám người, đem từng đạo hàn mang bắn về phía đám người. Phàm là bị hắn máy phát xạ bắn ra hàn mang đánh trúng quân cơ sử thành viên, tất cả đều trong nháy mắt bước chân lảo đảo lên, tựa như uống say một dạng. Hiển nhiên, tuyết này mà phục trên tay máy phát xạ bắn ra hàn mang, là cùng loại thuốc mê các loại đồ vật. Ngay tại tuyết địa phục điều chỉnh máy phát xạ chuẩn bị lần nữa phóng ra thời điểm, Lâm Vũ đột nhiên lẻn đến trước người hắn, một phát bắt được cổ tay hắn hướng xuống đẻ. Phớp, máy phát xạ phát ra hàn mang lập tức bắn tới tuyết địa phục bắp đùi mình. Tuyết địa phục thân thể một cái lảo đảo quỳ đến trên mặt đất, bất quá bởi vì hắn tuyết địa phục 10 phần nặng nề cho nên tiến nhập thể nội thuốc mê cũng không nhiều, ý thức vẫn tính thanh tỉnh. Các ngươi là ai? Lâm Vũ gắt gao vặn lại tuyết địa phục cánh tay, lạnh giọng hỏi. Ngoại trừ những người này, các ngươi còn có hay không cái khác đồng bọn? Vừa nói, Lâm Vũ một tay lấy tuyết địa phục trên đầu đội mũ lôi xuống, phát hiện tuyết này mà phục dài một thứ hết sức nói người phương Nam tướng mạo, thế nhưng trên cổ tay hắn máy phát xạ lại mang theo kiểu chữ tiếng Anh, biểu hiện là nước Mỹ một nhà khoa học kỹ thuật công ty tiêu chí. Phải biết, loại này gây tê châm tuyệt không có khả năng tại dân gian thụ buôn bán, cho nên hơn phân nửa là thông qua đặc biệt con đường thu hoạch. Các ngươi là Lăng Tiêu người đúng không? Lâm Vũ không chờ tuyết địa phục trả lời, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hướng tuyết địa phục chất vấn nói. Các ngươi hiện tại những trang bị này, đều là đặc tình sử trợ giúp cho các ngươi, đúng không? Lấy đặc tình sử thực lực cho dù là tại viêm hạ cảnh nội, cho đám người này cung cấp những trang bị này, cũng bất quá là một bữa ăn sáng. Tuyết địa phục cắn răng một cái, cúi đầu trầm giọng nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không biết ta đang nói cái gì. Lâm Vũ nói xong đột nhiên hung hăng một cước giẫm lên tuyết địa phục trên chân trái, răng rắc một tiếng đem tuyết địa phục chân trái xinh xinh đạp gãy. Tuyết địa phục nghe được thanh âm này thân thể đột nhiên lắc một cái, bất quá bởi vì trên đùi tiêm vào thuốc mê, hắn cũng không có cảm giác được đau đớn, chỉ là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quay đầu nhìn một cái. Không cần nhìn, chân ngươi đã đoạn mất. Lâm Vũ lạnh giọng hướng tuyết địa phục nói ra. Nếu như ngươi sẽ không lại cho ta cung cấp ta muốn tin tức, vậy ta rất nhanh sẽ đạp gãy ngươi đầu thứ hai chân, ngươi vẫn là không biết cảm thấy đau đớn, bất quá chờ thuốc tê sức lực tán đi, đến lúc đó đau thấu tim gan cảm giác đau liền sẽ đánh tới, hơn nữa, ngươi đem cũng không còn cách nào đứng lên. Tuyết địa phục nghe được Lâm Vũ lời này thân thể đánh run rẩy, sắc mặt ảm đạm một mảnh, bất quá vẫn là cắn thật chặt hàm răng, âm thanh lạnh lùng nói. Ta không biết ngươi nói người. Vậy ngươi nói cho ta các ngươi là ai? Phải chăng còn có cái khác viện binh? Lâm Vũ vừa nói lạnh lùng quét lấy hai bên sơn lĩnh, đề phòng có càng nhiều người tuôn ra tới. Ta không biết, tuyết địa phục cắn răng nói. Không biết, gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ hai mắt phát lạnh, lần nữa hung hăng một cước giẫm đến tuyết này mà phục mặt khác một cái chân bên trên. Răng rác, tuyết địa phục thân thể khẽ run lên, trên mặt lướt qua một tia thống khổ, hiển nhiên hắn cảm thấy một tia đau đớn. Ta đã cảnh cáo ngươi. Lâm Vũ nói xong kéo một cái hắn cánh tay, lạnh giọng hỏi. Ngươi nếu không nói, vậy kế tiếp đoạn chính là cánh tay này của ngươi. Tuyết địa phục sắc mặt biến đổi, chần chờ một chút tiếp theo gật đầu nói. Ta nói, chúng ta là, cái gì? Lâm Vũ nhíu mày lại tựa hồ không nghe rõ tuyết địa phục lời nói. Ta nói, chúng ta là, khụ khụ. Tuyết địa phục lặp lại lần nữa một câu thế nhưng thanh âm như cũ rất nhỏ tựa hồ có chút trung khí không đủ. Ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Vũ nghiêng tai cúi đến tuyết địa phục miệng bên cạnh. Ta nói, ngươi đi chết đi. Tuyết địa phục nói xong thần sắc một dữ tợn, đột nhiên há to miệng rộng, hung hăng hướng phía Lâm Vũ trên cổ cắn tới. Hắn bất thình lình động tác cực kỳ tấn mãnh, hơn nữa miệng há cực lớn, mắt thấy sắp cắn được Lâm Vũ cái cổ, Lâm Vũ thân thể đột nhiên bỗng nhiên lui về phía sau vừa rút lui, miễn cưỡng tránh khỏi. Thế nhưng tuyết địa phục không có đình chỉ công kích mình, một đôi mắt xích hồng vô cùng tựa như nổi điên giống như dã thú thử nghiệm dựa vào chính mình chân gãy đứng lên, thế nhưng không từ đánh cái lảo đảo, bất quá hắn vẫn là tại ngã xuống trước đó dương nanh múa vuốt hướng phía Lâm Vũ đánh tới, bắt lại Lâm Vũ đùi, há miệng liền rào. Mặc dù Lâm Vũ luyện thành chí cương thuần thể, nhưng đùi hay là bị tuyết này mà phục kinh người lực cắn cắn đau nhức, cái loại cảm giác này, phảng phất cắn lấy chân của mình bên trên không phải một người, mà là một cái hung mãnh dã thú. Lúc này tuyết địa phục trên trán nổi gân xanh, hai tay gắt gao ôm lấy Lâm Vũ chân, như phát điên cắn xé Lâm Vũ đùi, quả thật rất giống một cái phát cuồng dã thú cùng vừa rồi bộ dáng tưởng như hai người. Lâm Vũ sắc mặt lạnh lẽo, không chần chờ chút nào, hung hăng một chưởng vỗ đến tuyết địa phục trên đỉnh đầu. Tuyết Địa phục thân thể trì trệ, hai mắt trừng lớn, con ngươi tan rã, chậm rãi hướng phía hai bên trái phải ngã xuống. Mà liền tại hắn ngã xuống thời điểm, Lâm Vũ tựa hồ phát hiện cái gì, thần sắc không khỏi đột nhiên biến đổi. Cách chương.